Bất hủ kiếm thần, chương 979, ai phá ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo cảnh trong, Lâm Dịch dẫm trận tại chỗ tiến lên, tinh hồn kích vũ động, hét lớn một tiếng, phá cho ta. Chấm, tinh hồn kích vừa công tôn cổ nguyệt chém thành hai nửa, máu nhuộm bầu trời xanh. Nhưng trong nháy mắt công tôn cổ nguyệt lần thứ hai sống lại, vẫn là kiêu ngạo tư thái cuồng ngạo, khiêu khích tựa như nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, lần thứ hai đem chém giết. Phốc, phốc, phốc, công tôn cổ nguyệt liên tục ngã xuống, rồi lại liên tục sống lại tựa hồ chính mình vô tận sinh mệnh. Vô chỉ cảnh chiến đấu, Lâm Dịch lần lượt sẽ công tôn cổ nguyệt chém tại kích hạ, lại một lần nữa thứ vô ích mà lui. Dần dần, Lâm Dịch động tác dừng lại, có hơi thở hồn hển, hai mắt nheo lại, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Đột nhiên, liên tiếp tiếng hô theo Lâm Dịch trong miệng bắn ra kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Chiến, chiến, chiến, Lâm Dịch liên tục bạo phát nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật. Lúc này Lâm Dịch đã nhận thấy được dị thường, hết thảy trước mắt chắc chắn là ảo cảnh. Ảo cảnh bất phá, công tôn cổ nguyệt vĩnh viễn cũng giết không chết, sau cùng kết quả, Lâm Dịch chỉ có thể lực kiệt mà chết. Nếu ảo cảnh đầu nguồn đến từ tiếng đàn, thuộc về âm luật chi đạo, Lâm Dịch lợi dụng âm ba bí thuật mạnh mẽ phá chi. Ba, ba, ba, phong cách cổ xưa đại đỉnh chấn động hư không, hoàn cảnh chung quanh tại đại đỉnh chấn áp dưới, vỡ nát tan tành. Một màn trước mắt giống như một bức họa, bị Lâm Dịch ngạnh sinh sinh xé rách chấn vỡ. Tiếng đàn hơi ngừng, Lâm Dịch cả người một cái giật mình, theo ảo cảnh trong thoát khỏi đi ra uyển như giấc mộng Nam Kha, đứng tại chỗ chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Tránh được một kiếp này, đích thực quá mức may mắn. Nếu như không có công tôn cổ nguyệt xuất hiện kích khởi Lâm Dịch cừu hận, có thể Lâm Dịch đã tự tuyệt bỏ mình. Nếu như không có tu luyện nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm Dịch cho dù biết mình thân vùi lấp ảo cảnh cũng vô pháp tự kiềm chế, chỉ có thể ở ảo cảnh trong liên tục trầm luân cuối cùng lực kiệt. Lâm Dịch cái thứ nhất khôi phục thanh tỉnh, mặc dù chỉ là rơi vào ảo cảnh, nhưng cả người phảng phất trải qua thăng trầm, đã từng tận toan điềm khổ lạt, đi qua vô số lần ác chiến, cả người uể oải vô lực. Những người khác càng không chịu nổi, có còn đang tiếng đàn dư vị trong vô phương tự kiềm chế, có quỳ trên mặt đất, có ngồi xổm người xuống, có còng lưng vòng eo, vẻ mặt đau khổ. Còn có người yên tĩnh nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Đội nón nữ tu cũng là chật vật không chịu nổi, một chút một cái khóc thút thít. Bất quá huyết phát tu la cùng Liễu Nguyệt nương nương theo sát Lâm Dịch gần như song song tỉnh lại, lập tức cẩn thận trông hướng bốn phía. Lâm Dịch vốn định nhân cơ hội này giết chết huyết phát tu la, trong lòng sát khí mới vừa khởi, huyết phát tu la tựa như có cảm giác quay đầu lại nhìn Lâm Dịch liếc mắt lộ ra ý cảnh cáo. Lúc này huyết phát tu la dáng dấp so với Lâm Dịch còn muốn thê thảm, cả người mồ hôi đầm đìa, màu máu đỏ tóc dài đều đã dính chung một chỗ, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ kịch liệt thở hổn hển, khí tức lơ lửng không biết, rõ ràng cũng ở đây ảo cảnh trong tiêu hao không ít thể lực. Công tôn ngạn vẫn quỳ trên mặt đất khóc giống chảy nước mắt, trong tay nắm bắt một thanh trường kiếm, thân thể từng đợt run rẩy, suýt nữa bị ảo cảnh mê hoặc tự tuyệt tại tử phủ tiên các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận này tiếng đàn đối với mọi người tiêu hao, không thua gì một hồi đại chiến. Mà yêu tộc thánh địa nhất phương, lại chỉ còn lại có ba người, Liễu Nguyệt nương nương, Liễu Như Phong cùng Mộc Tiểu Yêu. Còn có một vị yêu tướng phơi thây tại chỗ, đầu của mình lô bị một đao chém vỡ, chuôi đao lại cầm tại trong tay chính mình. Tất cả mọi người im lặng không nói, chậm rãi điều tức ở mới vừa tiêu hao, vứt bỏ tạp niệm. Liễu Nguyệt nương nương thần sắc âm trầm, yêu tộc thánh địa xuất sư bất lợi, không đợi nhìn thấy một cái bảo vật cũng đã hao tổn một thành viên yêu tướng. Trận này đột nhiên xuất hiện tiếng đàn, làm cho cái này từ phủ tiên các tràn đầy một loại quỷ dị khí tức kinh khủng. Mọi người chân chính ý thức được nơi đây tuy rằng bảo vật đông đảo, được xưng tiên các nhưng trình độ hung hiểm lại không thua gì địa ngục u minh. Còn có cái kia tử phủ thần vương, lưu lại vài đạo trạm kiểm soát, nghĩ không ra cửa thứ nhất này vừa qua khỏi, liền đã chết một vị yêu tướng. Hơn nữa cửa ải này, ngoại trừ Lâm Dịch những người khác đều cảm giác có chút không hiểu ra sao cả. Nếu như tiếng đàn không ngừng, bọn họ tuyệt đối ngao không qua cửa ải này, huyết phát tu la tại ảo cảnh trong cũng sẽ hoàn toàn mê man, Liễu Nguyệt nương nương cũng là càng lún càng sâu. Ngay thời khắc mấu chốt này, tiếng đàn hơi ngừng, cứu mọi người một mạng. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, một hồi hơi đùa giỡn đánh cười tiếng vang lên, đúng là tử phủ thần vương. Các vị cảm giác thế nào? Đương nhiên, đây chỉ là tiểu thử nghiêu đao kiểm nghiệm các vị tâm tính ý chí có hay không kiên định. Cùng các vị tu vi không quan hệ, tâm cảnh tu vi không đủ tu sĩ, tại đây đoạn hồn khúc dưới ảnh hưởng, nhất định sẽ tự tuyệt nơi này, không biết các ngươi tám người còn dư lại mấy vị a, ha ha. Tất cả mọi người biết, đây chỉ là từ phủ tiên vương lưu lại một đạo tàn ý nghĩ, cũng không có ý thức. Liễu Nguyệt nương nương chút nào không kiêng kỵ hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói. Lão già kia đã chết lâu như vậy còn giả thần giả quỷ, cũng không sợ đọa tuyệt thế thần vương danh tiếng. Bị ta bày một đạo, khẳng định có người không cam lòng chửi ầm lên, mắng chửi người hậu quả, hắc hắc. Tử phủ thần vương thanh âm lần thứ hai vang lên, vừa vặn tại Liễu Nguyệt nương nương mắng chửi người sau. Liễu Nguyệt nương nương sợ đến cả người run lên, trên mặt huyết sắc tận lui, hai chân mềm nhũn, gần như than ngồi dưới đất. Còn dư lại sáu cái người cũng là thần sắc đại biến, trong lòng thầm nhũ đạo. Lẽ nào tử phủ thần vương không chết, đạo này tàn ý nghĩ lại có ý thức. Nếu như tử phủ thần vương còn sống, một bàn tay đều có thể vỗ chết ở trận bảy người. Đương nhiên, cũng có thể các ngươi không dám chửi ta tử phủ cũng không thể bởi vì một cái có khả năng sẽ theo liền giết người, tạm thời buông tha các ngươi đi, ha ha. Tử phủ thần vương đùa giỡn đánh tiếng cười lần thứ hai vang lên. Liễu Nguyệt nương nương sắc mặt xấu xí, nhưng không lên tiếng nữa. Lúc này mọi người đối với tử phủ thần vương đều sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó lường, mặc dù là đối mặt không có một người ý thức tàn ý nghĩ, nhưng là lại không ai dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bất quá các ngươi đã có thể nghe được ta lời nói này, liền chứng minh thông qua cửa thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời người khổ ngắn, một khúc mất hồn, thông qua cửa ải này biện pháp duy nhất chính là có người phá giải đoạn hồn khúc sinh ra ảo cảnh. Các vị chỉ cần có một người phá giải tiếng đàn tự hội đình chỉ, bằng không liền sẽ không ngừng không nghỉ vang lên, chỉ tới các vị toàn bộ ngã xuống nơi này. Tiếng nói vừa dứt ở đây vài người âm thầm kinh hãi. Huyết phát tu la thầm nghĩ nguy hiểm thật nghĩ ngợi nói. Lại có người phá giải đoạn hồn khúc không biết là ai. Huyết phát tu la bất động thanh sắc nhìn về phía Liễu Nguyệt nương nương, phát hiện người sau cũng lơ đãng nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ là nàng, xem ra không quá giống, chẳng lẽ là Công Tôn Ngạn. Huyết phát tu la trong lòng lập tức hủy bỏ khả năng này. Công Tôn Ngạn ban nãy thanh tỉnh thời gian so với hắn còn muốn trễ, không thể nào là hắn. Nghĩ không ra mấy người này trong, lại có người thâm tàng bất lộ. Huyết phát tu la híp hai mắt đã đả khởi 10 phần tinh thần. Cùng lúc đó, Liễu Nguyệt nương nương cũng là nghi hoặc mọc thành bụi, nghe được có người phá giải đoạn hồn khúc một khắc nàng trước tiên nghĩ tới huyết phát tu la. Mọi người tại đây, ngoại trừ nàng bên ngoài, chỉ có huyết phát tu la chiến lực cực mạnh, thâm bất khả chắc. Nhưng khi Liễu Nguyệt nương nương nhận thấy được huyết phát tu la trong mắt lóe lên rồi biến mất nghi hoặc trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ không đúng hắn, ngoại trừ huyết phát tu la, còn ai có năng lực phá giải đoạn hồn khúc? Liễu Nguyệt nương nương cau mày, như có điều suy nghĩ. Cách chương.